Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223. Đường Hân, ngoặc kép, ta có tội, ngươi thật đúng là. Hách Liên Tình hai tròng mắt trừng lớn, thanh âm cất cao, ngoặc kép, ta không phải đều nói sao. Nếu là ngươi gặp được thật Ninh An, phỏng chừng ngươi đánh chết ta tâm đều có. Đường Hân mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Tiểu thôi, đừng dùng loại này ánh mắt xem nhân gia muội tử. Nàng đã từ bỏ cái kia nhiệm vụ, cùng ta đã bái tỉ muội. Hiện tại là chúng ta đồng đội, ngươi cũng là thời không quản lý cục người. Thôi Tử Kiêu vẫn cứ mang theo chút địch ý, không nói đến lão tứ chết ở ngươi trong tay. Rượu hạ độc quả thực không thể nhẫn. Ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Cái kia mặt nạ nam chính mình kỹ không bằng người. Trách ta lạc, Hách Liên Tình hừ lạnh một tiếng. Quay mặt qua chỗ khác. Lại nói, kia tử hồ lô độc. Không phải ta hạ, hệ thống chỉ là làm ta lấy tới. Kết quả trời xui đất khiến dưới. Ta không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cố tình ngươi liền cầm đi đút cho tiểu đường, vu khống. Ai tin, lấy ta kim, thân phận. Còn cần hướng ngươi giải thích, thấy hai người nói liền phải lẫn nhau dỗi lên, Đường Hân vội vàng mặc ở bọn họ chi gian ngăn lại. Tiểu thôi, Hách Liên, các ngươi đừng xảo, đều là đồng đội, đừng bị thương hòa khí. Thôi Tử Kiêu hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, Đường Hân vội vàng giữ chặt hắn, cấp Hách Liên Tình giới thiệu nói. Đây là Thôi Tử Kiêu, là ở ngươi phía trước. Quản lý cục phái xuống dưới người, có thể kêu hắn tiểu thôi, bởi vì nàng tham gia. Hách Liên Tình sắc mặt hơi hoãn, nghi hoặc đánh giá trước mắt người, miệng lẩm bẩm, Thôi Tử Kiêu, ta như thế nào cảm thấy tên này có chút quen tai. Giống như ở đâu nghe qua, Đường Hân lại đối Thôi Tử Kiêu nói, vị cô nương này, là Hách Liên Tình, là cái đại lão đâu, dựa theo quản lý cục quy củ. Chúng ta này đó cá mặn đều đến tôn xưng nàng một câu tình tỉ. Ta mới không gọi, Thôi Tử Kiêu nhỏ giọng nói. Cũng ở lặng lẽ đánh giá Hách Liên Tình. Bất quá, tên này cũng có chút nhi quen tai là được, hai người ánh mắt ở không trung không hẹn mà gặp. Hách Liên Tình dẫn đầu nhíu một chút mày. Chiếu không lớn rõ ràng ký ức. Thôi, sẽ không chính là đồng sự nói cái kia cao cấp thợ săn đi. Dựa vào một khuôn mặt vô hình công lược thiên hạ muội tử. Không ấn kịch bản thăng cấp làm nhiệm vụ cái kia mỗ điểm nam tần vai chính tái thế. Cái quỷ gì, các ngươi này đó nữ nhân, liền thích bát quái người riêng tư. Thế giới kia thích ta muội tử nhiều điểm mà thôi. Như thế nào bị các ngươi miêu tả thành ngựa giống rách xu. Thôi Tử Kiêu sắc mặt càng ngày càng đen. Hách Liên Tình, ngươi sẽ không chính là cái kia kịch bản thiên hạ tổng tài kim bài và mặt cuồng ma. Mỗ thương nghịch thiên cuồng ngạo đại tiểu thư điển hình đại biểu. Ai cuồng ngạo đại tiểu thư? Ta xem ngươi đây là muốn đánh nhau. Hách Liên Tình đôi mắt nhíu lại, mang theo vài phần nguy hiểm. Mẹ ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật như thế nào. Nhìn thấy chân nhân lúc sau, thật là thất vọng tột đỉnh. Mẹ ta còn tưởng rằng vả mặt cuồng ma có bao nhiêu lợi hại. Còn không phải cùng ta giống nhau bị nhốt tới rồi cái này nho nhỏ trong thế giới, Thôi Tử Kiêu. Nhịn không được phun tào, LV8 thợ săn có gì đặc biệt hơn người. Nhà ta tiểu đường LV9, đường Hân tâm tình càng phức tạp, ngoặc kép, nguyên lai các ngươi hai cái nhận, đã sớm biết đối phương. Ngoặc kép, nghe qua nàng tên, hắn đều là thế giới cấp long ngạo thiên. Ngươi không biết, ngoặc kép, một trận xấu hổ trầm mặc, Đường Hân lựa chọn tính làm lơ bọn họ cái này đề tài. Cố tình rời đi bọn họ vô hình sát khí, than một câu, ai, lại làm ta trốn thoát, Thôi Tử Kiêu liễm diễm mắt đào hoa nhíu lại. Lực chú ý lập tức trở lại hắn mới vừa rồi kế hoạch thượng. Vốn dĩ ta một người đối phó hắn liền đủ, tuy rằng xem thường hắn võ công, chỗ tối không mai phục đủ nhân thủ, nhưng là, ta chạy trốn phía trước, ở hắn trên quần áo quăng một viên bọc truy hồn hương thuốc viên. Chính chờ hắn trở lại hang ổ, cho hắn tới cái tận diệt, Ân, Cao Minh, Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Xảo trá, Hách Liên Tình mắt lạnh thoáng nhìn. Ngươi tưởng cá nhân là có thể bắt được trong truyền thuyết truy hồn hương. Đây là ta hoa công phu, ở Bạch Liên sẽ nhân tủ lấy. Nếu không phải nàng xem ta lớn lên soái, phỏng chừng còn không muốn đưa. Như thế nào lại lấy loại này ánh mắt xem ta? Cô nãi nãi, ta chiêu ngươi chọc ngươi. Ai Đường Hân ngươi cùng ta bình phân xử a? Hôm nay ta cần thiết đứng ở Hách Liên bên này. Liền nói ngươi vừa rồi giả mạo ta hành vi, báo thù không báo thành, đảo như là lấy ta đại áo choàng đi đem muội. Nếu không phải ở chỗ này bị ta đổ một hồi, không ra một tháng, giang hồ nhật báo đầu đề xác định vững chắc chính là Thanh lâu khách quen Ninh An công tử những cái đó hồng nhan chi kỷ. Ta này thể chất cũng là không có biện pháp sao, đi đến chỗ nào đều có nữ nhân duyên. Hơn nữa người không biết vô tội sao, ta thật không biết ngươi còn sẽ dùng tầng này áo choàng. Ngươi liền nói thực ra, trừ bỏ vừa rồi thấy kia hai cô nương, ngươi dùng ta thân phận, lưu nhà ai muội tử, Đường Hân chính chính thần sắc, này không phải hỏi trách, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút đối phương thân phận. Về sau nếu là ta lại giả hồi nam trang. Kịp thời tránh đi Tề Thiên Hữu kia tư ghen căn bản chẳng phân biệt nam nữ. Ở nàng trước mặt khả năng không biểu hiện đến quá rõ ràng. Nhưng tuyệt đối là cái ngầm mang thù, nếu là giả nam trang thời điểm bị muội tử quấn lên. Hắn thực sự có khả năng cõng nàng vô thanh vô thức khó xử nhân ra. Thôi Tử Kiêu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vặn ngón tay đầu đếm một lần. 10 căn đầu ngón tay dùng xong rồi đều còn không có số xong. Từ Thanh Châu Thành đến nơi đây, dọc theo đường đi, cũng liền như vậy 11 28, 4 5 6, thật sự điểm, thành sao, cũng chính là 26 7 8, 29 cái, đi, ba người theo giữa không trung phiên phi truy hồn điệp, một đường đi đi rừng rừng, bất chi bất giác đi tới càng hẻo lánh rách nát phước đi thôn trang. Đường Hân dẫn đầu ngừng lại, sắc mặt hơi trầm xuống, mùi máu tươi, các ngươi nghe thấy được sao? Hách Liên Tình cũng biểu tình không đúng, nơi này nhìn qua an an tĩnh tĩnh, sẽ không có mai phục đi, ta có phải hay không một cái thực âm hiểm người? Không hề nội lực thôi Tử Kiêu cường đánh lên tinh thần tới. Làm bộ không sợ hãi bộ dáng, từ phía nhìn quanh, bọn họ đi ở một cái cục đá xây cũ trên đường. Hai bên đều là rách nát phòng ốc, các lại đầu gỗ tản ra một cổ mùi mốc nhi, sở hữu nhà ở đại môn nhắm chặt, trắng bóng mạng nhện bò mãn, dưới chân thạch gạch cùng thạch gạch chi gian khe hở, có đã trường ra thật dài cỏ xanh, hảo âm trầm, nhưng quyết không thể bị kia đại tiểu thư xem thường, gánh, lo lắng cái gì, lần trước đánh bạo một chút hồng lúc sau, ta liền thu trên mặt đất bạo vũ lê hoa đinh. Cải trang một lần, đem nó bắn tốc đề cao. Các ngươi đừng túng, thôi Tử Kiêu một loát tay áo, đem bị trói tay cánh tay ống tròn cơ quan lộ ra tới. Hách Liên Tình mặt vô biểu tình, nghĩ tới vừa rồi hắn ra tay một màn, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đây là cơ quan, người cái nhược kê, sẽ không liền nội lực đều không có đi. Nàng thế nhưng bị loại này bọn bị bợm giang hồ trang ích đặc hiệu cấp hù ở một nén nhang. Chẳng lẽ thợ săn đều như vậy? Ngoặc kép, thôi Tử Kiêu chột dạ đến không dám nói lời nào. Theo mùi máu tươi phương hướng, theo bản năng phóng nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động mà đi qua. Kia cũng đúng là truy hồn điệp bay đi địa phương. Trong không khí mùi máu tươi càng thêm dày đặc, ngay cả Đường Hân cũng cẩn thận phát hiện. Dưới chân thảo diệp gian, có một giọt đỏ tươi vết máu, nhẹ nhàng dùng chân một sát, thế nhưng còn chưa đọng lại. Đừng đi rồi, hẳn là liền ở gần đây. Đường Hân vội vàng hướng thôi Tử Kiêu điệu bộ, thấp giọng uống trụ hắn đi trước, có vết máu, đã nói lên có người bị thương. Như vậy, bị thương người là tá, vẫn là, tá ở chỗ này giết người. Nàng tựa hồ nghe đến cách đó không xa có động tĩnh. Vội vàng xả bọn họ hai cái, hướng một gian phòng ốc trước lu nước to sau ngồi xổm xuống. Núp vào, cơ hồ là ẩn thân đồng thời. một thân dính màu áo gấm tá, mũi chân một điểm, dừng ở con đường trung gian thạch gạch thượng. Ngay sau đó, một khắc nói sắc bén túc sát bóng trắng, cùng ánh đao, không chút do dự hướng hắn giết tới. Đây là Đường Hân lần đầu tiên thấy Tề Thiên Hữu kia sâu thẳm hàn trong mắt. Lộ ra như vậy quả quyết sát ý, nàng không ở thời điểm, hắn không chút nào thu liễm kia sinh ra đã có sẵn lạnh băng ngạo nghễ. Không cần phân thần, cũng không cần để ý nàng hay không sẽ sợ hãi hắn nguy hiểm lãnh lệ một mặt. Đế vương khủng bố khí thế, không hề cố kỵ phóng thích, dám động nàng, liền phải trả giá tương ứng đại giới, chương 261 tá. Hữu tá đồng tử co rụt lại, chỉ cần một đôi thượng Tề Thiên Hữu, nguyên bản bình tĩnh khí thế liền không còn sót lại chút gì. Đó là nhiều năm trước tới nay thói quen, làm hắn tự nhiên mà vậy từ sâu trong nội tâm sợ hãi này ác mộng tồn tại. Tề Thiên Hữu kia lạnh băng độc đáo tiếng nói, mang theo vài phần trầm thấp ý vị, một chút tiết lộ ra sát khí, gợi lên những cái đó màu đen hồi ức. Hắn hoàn hảo không tổn hao gì hai chân cơ hồ không thể chống đỡ chính mình đứng thẳng. Đỡ phía sau cũ kỹ cửa gỗ, lúc này cũng quản không được đổ rào rào rơi xuống đại khối cho bụi cùng mạng nhện. Không rảnh lo chính mình hiện giờ chật vật, chỉ có một ý niệm, trốn, đừng giết ta, đừng, hắn đi vào thế giới này. Vốn tưởng rằng chính mình đã không chỗ nào sợ hãi, nhưng hiện tại mới biết được, hắn sai rồi, từ trơ mắt nhìn Ngọc Diện từ chính mình trước mặt biến mất lúc sau. Hắn vô cùng sợ hãi tử vong tiếp cận, sợ hãi chính mình trở thành tiếp theo cái nàng, không khí bên trong loạn lưu, hỗn loạn đao phong. Tề Thiên Hữu chuôi này tuyết trắng mà thon dài đao, lúc này đã bị hắn máu tươi nhiễm thấu. Hắn trong lòng đã sợ hãi tới rồi cực điểm, trơ mắt nhìn kia Bạch Chi Tu La mặt vô biểu tình mà đề đao mà đến. Tề Thiên Hữu một đôi mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại, nhàn nhạt nhìn người nọ, nắm đao tay, năm ngón tay thong thả nắm chặt khởi, bỏ thêm một tầng công lực. Người mới vừa rồi cũng không phải là như vậy cùng nàng nói, tá trong đầu ong ong đại chấn. Thật thật tại tại gặp phải tử vong cùng sợ hãi uy hiếp khi. Làm hắn trong đầu cơ hồ trống rỗng. Ngươi không phải muốn biết thân phận của nàng bí mật sao? Tề Thiên Hữu đao, hơi hơi một đốn, liền ở tá thở vào nhẹ nhõm, cho rằng điều kiện này cũng đủ mê người khi. Trước mắt một đạo lợi phong xẹt qua. Cánh tay hắn thình lình nhiều một đạo vết máu thật sâu. Nàng tưởng đối ta nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói, hắn trên mặt như cũ là nhàn nhạt. Hai tròng mắt chung lại chiết xạ ra không giống nhau thần thái. Đó là sát ý ở ngoài một tấc nhu hòa, tuy là tự xưng là quen thuộc hắn tá, trong lòng đều rất là khiếp sợ. Người thay đổi, có lẽ đi tránh ở nơi xa lu nước sau Đường Hân. Nghe được bọn họ đối thoại, trong lòng nói không nên lời là cái gì khác thường cảm xúc. Bọn họ các hoài bí mật, tuy rằng tò mò, nhưng đều không cho nhau thám thính, không nói gì bên trong đã có ăn ý, biết hắn sẽ không làm như vậy, là một chuyện, nghe được hắn nói thẳng xuất khẩu, lại là một chuyện khác, ở Tề Thiên Hữu nói ra kia ba chữ lúc sau, không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tá run rẩy môi. Phát hiện chính mình rốt cuộc tìm không thấy lý do giải vây. Trong không khí cũng chỉ dư lại dòng khí nhấc lên một trận gió thanh. Bọn họ đều đồng thời trầm mặc, liền bởi vì như vậy yên lặng. Sau một lát, tá cùng Tề Thiên Hữu đồng thời nhận thấy được chỗ tối người sống hơi thở. Đồng thời ghé mắt, Tề Thiên Hữu sắc bén ánh mắt, lạnh nhạt đến không chút độ ấm, chỉ liếc liếc mắt một cái bọn họ phương hướng. Nắm đao một tay vẫn như cũ không có chút nào dừng lại. Dùng đao phong đối địch nhân tiến hành một hồi đơn phương hành hạ đến chết. Một khác chỉ giấu ở trong tay áo tay, lại bỗng chốc ở bên hông lấy ra một trương ngân phiếu. Quang đi ra ngoài, sất mà một tiếng, rỗng tuếch lu nước to bị bỗng nhiên đục lỗ, mảnh nhỏ nháy mắt nổ bắn ra khai, cơ hồ đồng thời. Một bóng người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quả thực, trong một góc ẩn giấu nghe lén người. Mai phục, Tề Thiên Hữu một tiếng cười lạnh. Tưởng tá đồng lõa, đầu ngón tay một khắc trương mềm mại ngân phiếu giấy, cũng nhân nội lực quán chú mà trở nên như lưỡi dao giống nhau sắc bén. Cơ hồ muốn rời tay mà ra thời điểm, dư quang lại thoáng nhìn một đạo hình bóng quen thuộc, chỉ thấy Đường Hân trợ thủ đắc lực các dẫn theo một người. Một cái té ngã phiên phóng qua vỡ vụn lu nước, tránh thoát kia tứ tán sắc bén mảnh nhỏ, thân hình mang theo chư liễm đi sắc bén, ánh mắt lại không mang theo bất luận cái gì lực sát thương. Không nói đạo lý, ngân phiếu là như thế này loạn ngoạn nhi sao? Tề Thiên Hữu động tác hơi hơi cứng lại, tựa hồ không nghĩ tới giấu ở chỗ tối người là nàng. Nàng, đều thấy, hắn theo bản năng mà đem đao nhẹ nhàng một nghiêng, hướng chính mình bên cạnh người chiết trở về, ngăn trở kia đáng sợ mà chói mắt nhiễm huyết lưỡi dao. Nhưng vào lúc này, tá trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Bỗng nhiên một cái trước đá, chết, ở đây mọi người, đều cho rằng hắn là phải đối Tề Thiên Hữu làm khó dễ. Bao gồm Đường Hân, ở tá ra chiêu đồng thời, phi thân dừng ở Tề Thiên Hữu trước người, vận sức chờ phát động, lại không nghĩ rằng, tiểu tử này cũng là mưa gió lăn lê bò lết quá. Để lại cuối cùng nhất chiêu, chân ngón cái một hoa, giấu ở miếng độn dày thượng ám tiêu đâm thủng dày dày mạt. Đột nhiên bay ra, bắn về phía không hề phòng bị Thôi Tử Kiêu. Ở Đường Hân lôi kéo bọn họ hai người bay vọt mà ra thời điểm, tá liền đã nhận ra, bên phải kia tiểu tử thân vô nội lực, này tối sầm lại tiêu, là hắn cuối cùng tiền đặt cược. Thôi Tử Kiêu không chút nào bố trí phòng vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chi ám tiêu hướng hắn ấn đường mà đến. Lúc này Đường Hân lại tưởng tiếp tiêu, cũng đã không còn kịp rồi, nhìn chằm chằm phi tiêu, lòng nóng như lửa đốt, liền ở Thôi Tử Kiêu hô to một tiếng, nhắm hai mắt nhận túng thời điểm, bỗng nhiên hách liên tình hướng hắn một phát, đem hắn cả người ấn ngã xuống đất, sất mà một tiếng, ám tiêu nhập thịt, ngươi, Thôi Tử Kiêu kinh hãi, vội vàng đẩy ra nàng, xem xét nàng thương tình, xuẩn nữ nhân, ngươi thế nào? Ta thấy bọn họ mấy cái đều ở lo lắng hách liên tình thương tình. Nhân cơ hội một trưởng đem phía sau tấm ván gỗ môn đánh ra một cái động lớn. Té ngã lộn nhào vài cái chui vào đi, thoát được so nào thứ đều mau. Hách liên tình lại chỉ là kêu lên một tiếng, cười lạnh ta ta câu môi, chống đỡ chính mình từ trên mặt đất bò lên, thu hồi người đã chết cha mẹ biểu tình, thân thể này, không cần liền từ bỏ. Cùng lắm thì cô nãi nãi này nghỉ phép kỳ trước tiên kết thúc. Hồi quản lý cục đi, còn có, ta không phải tưởng cứu ngươi, chỉ là xem ở tiểu đường mặt mũi thượng, nói, thân thể một cái lay động, Đường Hân bay nhanh tiến lên tiếp được nàng, lúc này mới phát hiện nàng kia vàng nhạt sắc quần áo bởi vì luân phiên chạy trốn. Hơn nữa trèo đèo lội suối, bị nhánh cây cắt qua vài đạo không nói. Sang quý vật liệu may mặc cũng trở nên xám xịt, vài chỗ vựng nhiễm khai đại đóa huyết hoa, một quả bạc tiêu, nhưng đâm vào thịt chung, không xong, tá làm người âm hiểm ngoan độc, loại này bảo mệnh ám khí thượng, giống nhau đều sẽ mặt độc, thấy hách liên tình sắc mặt càng thêm trắng bệch, y theo dĩ vãng lang bạt giang hồ kinh nghiệm, nàng không khỏi hướng nhất hư phương hướng suy đoán, tâm cũng dần dần trầm tới rồi đáy cốc. Tề Thiên Hữu phảng phất biết được nàng tâm tư, không giấu vết mà buông lỏng tay, đem đao ném ở dài quá cỏ xanh thềm đá thượng, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh, ở nàng trước người một bước dừng lại, hướng nàng duỗi tay, hắn bàn tay, sạch sẽ, không nhiễm nửa điểm huyết tinh, lòng bàn tay hướng về phía trước, ý bảo đem nàng giao cho trong tay của hắn, thấy Đường Hân do dự, cũng không đợi nàng chủ động đưa lên. Dứt khoát chảo cầm tay nàng, chớ sợ cho dù kia dày rộng đại trưởng cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác an toàn. Tựa hồ mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, nhưng Đường Hân sắc mặt như cũ không quá đẹp, ta biết ngươi tưởng trấn an, nhưng tá là người giang hồ, sự độc khẳng định cũng không bình thường, này phụ cận lại chỉ có một trấn nhỏ, trấn trên đại phu, lại có ai có thể giải loại này độc. Chỉ sợ nghe nói đây là giang hồ ân oán, đã sớm tránh còn không kịp đi, sớm chút năm nàng chính là bốn biển là nhà. đối này đó tình thế, nhất hiểu biết, cho nên, cũng lo lắng nhất, Hách Liên Tình đã hôn mê qua đi. Thôi Từ Kiêu nghĩ đến nàng cứu chính mình một mạng, đương nhiên mà cõng lên nàng, tuy rằng trong lòng không đế, nhưng ngoài miệng vẫn là an ủi Đường Hân, đừng như vậy bi quan sao, cao nhân nhiều lánh đời, nói không chừng trấn nhỏ thượng liền có người tài ba dị sĩ. Vừa lúc có thể cứu trị, hắn đem bay múa truy hồn điệp một lần nữa chảo trở về trên tay. Làm nó ngừng ở đầu ngón tay, ngoặc kép. Người này thuộc về võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều, Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Đây là chân thật thế giới, không có vai chính quang hoàn. Cái loại này tùy tiện ở trong đám người một xả là có thể xả ra một cái 10 hạng toàn năng lão nhân. Sư phụ tình tiết, không tồn tại, ta không cầu hắn 10 hạng toàn năng. Chỉ cần sẽ giải độc thì tốt rồi. Tuy rằng xác thật tỷ lệ xa vời. Muốn thực sự có y thuật độc thuật như vậy lợi hại người. Làm gì còn ở tại trấn nhỏ này tử. Làm ngồi đương NPC. Cả đời liền chờ cho ngươi cái này vai chính giải độc. Nàng cảm thấy, vẫn là tìm Vương Thiết Trụ hỏi một chút bọn họ cái kia thời đại y học tương đối thật sự. Hai người lẩm nhẩm mà nói. Có chút lời tuy nhiên chỉ có bọn họ mới có thể nghe hiểu. Nhưng... Tam câu nói không rời Hách Liên Tình an nguy, làm Tề Thiên Hữu chậm rãi mị một chút con ngươi. Hạng nặng tâm thần đều đặt ở người khác trên người. Ta không phải ở trần an ngươi, hắn thanh âm, trước sau như một lạnh băng, ánh mắt cũng nhàn nhạt mà nhìn về phía trước trống trải chỗ. Không đi xem nàng, bình dị, chỉ như là trần thuật hắn mới vừa rồi hiểu biết, diệu thủ thần y Lâm Thanh Nguyên, liền tại đây trấn, Đường Hân. Lâm Thanh Nguyên, không chỉ có kế tục thần y danh hiệu, còn từng nghiên cứu chế tạo quá các loại thiên kỳ bách quái độc dược. Quả thực chính là như một lương tuyển. Hết chương.